Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 6, nữ chính là người trùng sinh. 6. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Sửa từ CV. Quỳnh Thiên, mùa hè mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Tối hôm đó, bầu trời đã tạnh. Phó đạo diễn phát tin tức, nói ngày thứ hai như thường lệ quay phim. Tô Nhược trở về nói, biết rồi. Mấy ngày kế tiếp, cô tại đoàn làm phim bên trong cũng không thấy Lục Diệc Viễn. Chắc là đã từ bỏ, kiếm niềm vui mới rồi đi. Thế này cũng tốt, Tô Nhược thở dài một hơi. Đối với loại này có quyền thế còn có nhân cách phản xã hội, có thể không tới gần là tốt nhất. Miễn cho lúc hắn tâm tình không tốt, cầm đao đâm cô thì làm sao bây giờ? Coi như không tới gần lại có nhiều chỗ tốt. Tô Nhược cũng không nghĩ sẽ cược. Cô theo thói quen đem toàn cục khống chế. Rời xa nguy hiểm, nhiệm vụ chèn ép Nhâm Tuyết Sinh. Tô Nhược một mực ghi tạc trong lòng. Dưới mắt cô cùng cô gái diễn chụp một lúc, đem bản lĩnh bản thân đời trước tích lũy ra, đem hình tượng trở thành tiêu điểm, cướp được đến trên người mình. Rõ ràng nhân vật nữ chính người, giờ phút này lại hết sức không thấy được. Nhâm Tuyết Sinh sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, kiên trì đi xuống, biết rất rõ ràng mình bị đoạt kịch, lại không thể làm gì, làm cho lòng người sinh bối rối. Chờ tuồng vui này qua, về sau đã là giữa trưa, có giao hàng tiểu ca đem cơm hộp đều đưa đến đoàn làm phim. Cô trong phòng nghỉ ăn bữa điểm tâm trợ lý mua về. Con mắt nhìn chằm chằm kịch bản, tâm lại suy nghĩ viển vông. Lần này là, ngoài ý muốn a, Tô Nhược diễn tốt, không ưng chính là tiến bộ lớn nhất. Làm sao ai sẽ còn áp chế mình nữa? Nhâm Tuyết Sinh cảm thấy nhất định là mình vài ngày trước bị Lục Diệc Viễn làm cho nhiễu loạn tâm thần, mới có thể náo ra chuyện như vậy. Chỉ cần cô diễn thật tốt, chỉ mình Tô Nhược, căn bản là không tính là cái gì. Ngay tại thời điểm cô suy nghĩ lung tung, cửa phòng bị gõ, tiểu trợ lý đi mở cửa, cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Thường Ảnh Đế anh đã đến, mau vào. Thường Thiên Quân lễ phép cười cười, lực chú ý toàn đều đặt ở trên thân Nhâm Tuyết Sinh. Hắn tiến lên ôn nhu nói, thế nào, còn đang giận anh? Trợ lý thấy thế, rất có ánh mắt lui ra ngoài. Nhâm Tuyết Sinh buông xuống đôi đũa trong tay, ngẩng đầu cùng hắn đối mặt. Không thể phủ nhận, Thường Thiên Quân rất anh tuấn. Hắn ngũ quan đoan chính, thân hình cao lớn cường tráng, là loại hình Âu Mỹ thích. Nhưng, hắn quá thành thật, không có hoa hồng xinh đẹp, khói lửa lãng mạn, khiến người khác động tâm dỗ ngon dỗ ngọt. Người này a chính là không thể so sánh. Trước đó Nhâm Tuyết Sinh cảm thấy cái này đều không là gì, chỉ cần hắn yêu cô là được. Nhưng thấy Lục Diệc Viễn trước sau vẫn đối đãi Tô Nhược như thế nào, cô trái tim kia lập tức liền không an phận nhảy lên. Cô tự nhận mình so với Tô Nhược cũng không chênh lệch, dựa vào cái gì muốn tìm bạn trai khắp nơi so ra kém Lục Diệc Viễn? Không, em không có. Nhâm Tuyết Sinh cầm bình nước suối lạnh buốt, trong lòng bàn tay tràn đầy nước đọng, lấy thái độ tiêu cực đối mặt với Thường Thiên Quân. Vậy là tốt rồi. Hắn thở dài một hơi, khẩn trương cắn quai hàm. Không biết qua bao lâu, hắn mới lấy dũng khí nói, Tuyết Sinh, chúng ta kết giao đi. À, Thường Thiên Quân nói, khoảng thời gian này ở chung, chắc hẳn tâm tư của anh Tuyết Sinh em nên rõ ràng. Anh vô cùng rất thích em làm bạn gái anh đi. Về sau anh nhất định sẽ chiếu cố em thật tốt. Đừng nhìn Ảnh Đế đều đóng phim thì nhanh nhạy, trên thực tế còn tiểu sử nam chưa từng yêu đương. Nói lời thổ lộ, chính hắn hiện tại trái tim cũng đang dùng lực nhảy phanh phanh phanh. Thời điểm chán ghét một người, liền ngay cả hắn uống miếng nước đều có thể lấy đẩy ra sai lầm. Nhâm Tuyết Sinh trong lòng chán ngấy, mang theo điểm cao cao tại thượng thái độ yên lặng phê bình. Nhìn nha, thổ lộ cũng không biết nhìn bầu không khí đến cái ánh nến bữa tối. Thực sự là, May mắn cô trước đó thấy rõ. Nhưng hắn là ảnh đế. Mình không thể tùy ý đắc tội. Nhâm Tiết Sinh khuôn mặt yêu thương. Mang theo điểm thở dài nói. Anh cho em thời gian suy nghĩ được không? Em hiện rất loạn. Được. Thường Thiên Quân gật đầu. Quan tâm rời đi chủ đề. Em muốn uống cái gì? Anh để trợ lý đi mua. Tùy tiện. Vậy anh để Tiểu An đi mua một ít trà sữa. Nhâm Tiết Sinh nghe nhướng mày. Muốn hỏi ngươi nha có biết hay không trà sữa có bao nhiêu nhiệt lượng. Cuối cùng lại tất cả đều nhịn trở về. Được rồi. Chờ bộ phim truyền hình quay xong. Lại từ từ rời xa hắn. Hiện tại không cần thiết chơi cứng. Thường Thiên Quân EQ rất không tệ. Biết nữ diễn viên đều phải gìn giữ tốt dáng người. Bình thường đồ uống cũng tận lượng uống cà phê đen. Chỉ là hắn vừa mới thổ lộ. Nhâm Tiết Sinh lại không có cự tuyệt. Trong lòng vui vẻ. Tự nhiên là muốn cho nàng uống một chút đồ vật. Ngọt. Hai người ở phòng nghỉ bên trong ngây người thời gian dài. Thường Thiên Quân buổi chiều có phần diễn nặng. Khai mạc sớm. Hắn lúc rời đi trợ lý vừa mới bưng lấy trà sữa lành lạnh trở về. Thường ca, trà sữa mà anh cần. Cậu đưa vào đi, tôi muốn đi quay phim. Ok, tiểu trợ lý đẩy cửa ra. Cười như đóa hoa giống sán lạn. Nhâm tiểu thư, cô muốn uống trà sữa. Nhâm Tiết Sinh hướng trong miệng rau xanh nhạt nhẽo. Liếc mắt, anh để chỗ này đi. Tiểu trợ lý biết nghe lời đem trà sữa để xuống. Thuận đường còn đem ống hút chen vào. Cân nhắc đến mình một đại nam nhân ở lại chỗ này không tốt. Lễ phép cùng Nhâm Tiết Sinh lên tiếng chào liền rời đi. Thường Thiên Quân buổi chiều cùng Tô Nhược có cảnh diễn. Đang quay trước đó. Hắn đối với Tô Nhược ấn tượng còn dừng lại tại kỹ thuật diễn không tốt lắm. Tính khí nóng nảy. Dễ dàng gây chuyện. EQ trí thông minh đều không cao, nhưng là gần nhất trở nên đứng yên. Đang quay về sau, trong đầu của hắn chỉ có một câu. Cái này mẹ nó gọi kỹ thuật diễn không tốt. Tô Nhược cùng Thường Thiên Quân phần diễn rất ít, mà lại đều tập trung ở hậu kỳ. Phía trước đều không có diễn qua với nhau. Lại thêm hắn bình thường cũng rất bận, chưa có xem nguyên chủ diễn. Bây giờ cùng Tô Nhược mặt đối mặt. Liền ẩn ẩn cảm nhận được cô áp lực. Hai người bộc phát, kéo theo đối phương, làm cho cả hình tượng đều rất có sức kéo. Một hơi quay xong không ân. Chờ chụp xong về sau. Thường Thiên Quân chủ động cùng Tô Nhược đáp lời nói. Kỹ thuật diễn của cô rất tốt. Chờ TV truyền ra sau hết thảy đều sẽ khá hơn. Tô Nhược cười cười, thái độ đã không thân thiện, cũng không lộ vẻ lạnh nhạt. Vậy liền mượn lời chúc lành của anh. Đối phương vô ý trò chuyện. Thường Thiên Quân lễ phép gật đầu. Quay người hướng mình trong phòng nghỉ đi qua. Trùng hợp gặp Nhâm Tiết Sinh đi. Hắn hai mắt tỏa sáng. Cả người khí chất lập tức đều nhu hòa xuống tới. Tiết Sinh, em làm sao sớm như vậy đã ra? Anh nhớ phần diễn của em còn phải sau một tiếng nữa. Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Em trước tiên cần phải đi tiêu hóa thức ăn. Ăn cơm đều phải tiêu hóa. Vậy anh đi cùng em. Nhâm Tiết Sinh. Không cần. Anh cũng mệt mỏi. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thường Thiên Quân. Anh không có sao. Nhưng em sẽ thương tâm à. Cô há mồm nói láo. Còn nói 10 phần chân thành. Thường Thiên Quân nghe vậy lập tức liền cười. Mặt mày cong cong. Không che giấu được hảo tâm tình. Hắn đưa mắt nhìn cô rời đi, thẳng đến bóng lưng đều nhìn không thấy, mới niệm niệm không bỏ tiếp tục hướng mặt trước đi. Tiểu trợ lý ở một bên không ngừng mà nói thầm lấy. Thường ca anh kiềm chế lại, vạn nhất náo ra tai tiếng cũng không tốt. Tôi không sợ, hắn là đi thực lực lộ tuyến. Tùy hứng, anh có thể vì Nhâm tiểu thư suy nghĩ thật kỹ à. Tốt à, Thường Thiên Quân lập tức liền ỉu xìu. Tiểu trợ lý còn đang líu lo không ngừng. Lúc đi ngang qua phòng nghỉ Nhâm Tiết Sinh, Thường Thiên Quân chẳng biết tại sao. Đột nhiên đưa tay đẩy cửa ra. Bên trong so với hắn lúc rời đi không có gì thay đổi. Chỉ là thiếu mất một người. Nhiều một chén trà sữa mày may không nhúc nhích. Cảm xúc đắm chìm bên trong một tình yêu cuồng nhiệt Thường Thiên Quân ngẩn người. Tâm tình đột nhiên có chút lạnh xuống. Uy, Thường ca, anh có nghe hay không a? Nghe, tôi biết nên làm thế nào. Đi, ồ nha, Thường Thiên Quân tiến vào phòng nghỉ trước. Trùng hợp cùng Tô Nhược đụng phải. Hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Sau đó cùng nhau tiến vào phòng nghỉ. Đóng cửa, ba người phòng nghỉ tại một chỗ. Có đường khác nhau có thể đi. Nhâm Tiết Sinh cùng Thường Thiên Quân ở giữa biến hóa vi diệu. Tô Nhược tại vào lúc ban đêm đi theo đạo diễn. Đoàn làm phim người cùng một chỗ soát nồi lẩu. Nhân vật nam nữ chính so với trước đó không nói lời nào cũng ăn ý đầy tình nghĩa. Hiện tại hai người bọn họ ở giữa. Tràn ngập một cỗ nhàn nhạt ngăn cách cảm giác. Tô Nhược chậm rãi hướng trong miệng nhấp khối mập trâu. Đối với hệ thống nói. Xem ra không cần ta xuất thủ. Nữ chính liền có thể tự mình tóm nam chính. Hệ thống. Không nhất định. Đây chính là nam nữ chủ. Cô ngoẹo đầu. Có chút tiếc nuối nghĩ đến. Nếu như Lục Diệc Viễn còn có thể tiếp tục đến đoàn làm phim soát mặt soát cảm giác tồn tại. Cái này nam nữ chủ tất sập bàn. Hết lần này tới lần khác người đã bị cô đuổi đi. Tô Nhược tiếp tục ăn thịt. Chậm rãi nói. Nhâm Tiết Sinh trong lòng quá yêu ớt. Ghen ghét. Ta. Chỉ cần ta tiếp tục biểu hiện so với cô ta tốt hơn. Sớm muộn sẽ chó cùng dứt dậu. Tự mình tìm đường chết. Sau đó liền từ phương diện diễn xuất bắt đầu hạ đao tốt. Khi cô phát hiện, mình đời trước làm sao cũng không thắng được địch nhân. Diễn một ngày so một ngày tốt hơn. Mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi bị siêu việt. Một chút xíu mất đi hình tượng quyền chủ đạo. Loại kia quá trình, đủ để đem người bức điên. Hệ thống, cô là ban đầu liền nghĩ đến cái này. Cho nên mới kiềm chế kỹ xảo của mình. Tô Nhược nước chảy mây trôi nói. Có lẽ vậy. 520. Đột nhiên biết sợ. Hệ thống cảm thấy mình có chút sợ hãi. Đạo diễn mời đám người tụ hội nguyên nhân chính là cao hứng. Gần nhất mấy cái diễn viên chính đều diễn online không ưng. Rất tiết kiệm thời gian. Nhất là Tô Nhược. Từ lần trước bị toàn internet nói xấu lại đảo ngược về sau. Diễn xuất càng phát ra tinh xảo không nói. Đoàn làm phim bên trong người lại cũng chưa từng thấy qua cô phát cáu. Chỉ là người vẫn cao ngạo vô cùng. Bình thường đều không thế nào cùng bọn họ giao lưu. Thái độ 10 phần lãnh đạm. Loại thay đổi này là lặng yên, không tiếng động. Trong bất chi bất giác, có một nhóm người đã đối với Tô Nhược đổi cái nhìn. Trận này liên hoan một mực ăn đến 11 giờ đêm. Cân nhắc đến ngày thứ hai còn muốn quay phim. Đạo diễn vung tay lên. Trực tiếp để cho người ta ai về nhà nấy. Tô Nhược vừa mới uống một chút rượu. Có chút choáng đầu. Không muốn ngồi xe. Dù sao nơi này cách khách sạn cũng gần. Cô hào hứng đi lên. Liền nghĩ đi trở về thật tốt. Trợ lý tiểu cô nương yên lặng sau lưng cô. Hai người vừa mới vừa đi không mấy bước. Đoàn làm phim người còn ở phía sau nhìn, liền gặp một chiếc xe Ferrari phách lối bỗng nhiên ngừng ở của tiệm cơm. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Tô Nhược trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Lục Diệc Viễn, không sai không sai, là tôi, Tô Nhược, cảm tạ trở xuống tiểu thiên sứ địa lôi, cho các ngươi so cái trái tim lớn. A A Thu, 3, Epsilon, cách chương.